Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, bí mật. Cứu mạng A, đúng vào lúc này, một tên tuổi trẻ nữ hài đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra. Mặt mũi tràn đầy thất kinh biểu lộ, chuột, tốt nhiều chuột, sắc mặt nàng trắng bệch hướng lấy Lạc Phi ba người chạy tới. Bị hù nước mắt rưng rưng, hưu, không đợi nàng chạy đến chỗ gần. Lạc Phi cung trong tay dây cung đột nhiên vang động, một chi mũi tên bắn nhanh mà ra, trực tiếp quán xuyên đầu của nàng. Cô gái trẻ tuổi đầu dương lên, ngã trên mặt đất, hưu, hưu, hưu, hưu. Lạc Phi trong mắt kiếm mang lấp lóe, lại liên xạ 4 mũi tên, cơ hồ là cùng một thời gian bắn ra, phân biệt quán xuyên nàng hai cánh tay cùng hai cái chân, trực tiếp đem nàng găm trên mặt đất. Nữ hải nằm trên mặt đất, mi tâm dựng thẳng một mũi tên, trừng lớn ánh mắt, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn như cụ khóc nói, cứu ta, chấm ngoặc kép. Lạc Phi chỉ còn lại có cuối cùng nhất một mũi tên, 15 chi phổ thông tiễn, 4 chi phá giáp chi tiễn, đã toàn bộ sử dụng hết, cuối cùng nhất một chi phá giáp chi tiễn, kéo ra dây cung, nhắm ngay tên kia trái tim của cô bé vị trí. Nữ hài khóc lớn, trên thân quần áo đột nhiên hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra không mảnh vải che thân ngọc thể, khóc hô, tại sao không cứu ta? Hưu, Lạc Phi cuối cùng nhất một tiễn bắn ra, chính bên trong nó trái tim. Nữ hài thân thể cứng đờ, trong miệng tiếng khóc im bặt mà dừng. Toàn thân da thịt tiết trắng cấp tốc biến thành u ám, lập tức hư thối héo rút, huyết nhục nhanh chóng biến mất, biến thành một bộ bạch cốt. Bạch cốt bên trong thì là một cái dài rộng thử yêu. Cái kia thử yêu bị 5 mũi tên đóng ở trên mặt đất, mặt mày méo mó thét chói tai vang lên, tuyệt vọng mà không cam lòng. Chi kia xuyên qua nó trái tim phá giáp chi tiễn, lóe ra hào quang màu u lam, nhanh chóng cắt nó yêu khí cùng sinh cơ. Thử yêu đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể nhanh chóng héo rút thu nhỏ, biến thành một cái 2 tuổi như trẻ con lớn nhỏ lông xám chuột, triệt để tử vong. 5 chi bắn đi ra phá giáp chi tiễn cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, biến sắc, lập tức lướt ra ngoài, từ dưới đất rút lên 3 mũi tên, lập tức trở lại đường nhỏ đối 2 tên cô bé nói. Nhanh lên núi, hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền biểu thị, cái kia thử yêu còn chưa chết, chẳng lẽ là một cái khác thử yêu. Bạch, đúng vào lúc này, Tống Kỳ Kỳ trong tay hàn mang lóe lên, lại xuất ra một thanh dao gọt hoa quả, trực tiếp đâm hướng trái tim của hắn. Bởi vì cách nhau quá gần, Lạc Phi hoàn toàn không có phòng bị, thẳng đến đao sắc bén gai nhọn phá ra thịt của hắn lúc mới bừng tỉnh. Thân thể vô ý thức đột nhiên một bên, đao kia nhọn xùy một tiếng ở hắn da thịt bên trong lướt qua, đâm vào hắn phía bên phải xương sườn. Lạc Phi một quyền đánh vào lồng ngực của nàng, đem nàng đánh cho lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã trên mặt đất. A, Đồng Nhan Nhan lúc này mới lên tiếng kinh hô, không lo được đau đớn. Lạc Phi cấp tốc cài tên kéo dây cung, nhắm ngay ngồi dưới đất Tống Kỳ Kỳ. Trong mắt ánh vàng lấp lóe, một đạo mơ hồ bóng đen ở Tống Kỳ Kỳ trong đầu như ẩn như hiện, hình dáng cùng cái kia thử yêu tương tự, chính dương nanh múa vuốt dãy giụa thân thể, tựa hồ chính đang khống chế Tống Kỳ Kỳ ý thức. Tống Kỳ Kỳ sắc mặt ngây ngô đứng lên, hưu, dây cung vang động, Lạc Phi một tiễn bắn ra, rơi vào Tống Kỳ Kỳ dưới chân, tịnh hóa chi quang lấp lóe mà ra, bao phủ Tống Kỳ Kỳ toàn bộ thân thể. Trốn ở trong óc nàng đạo hắc ảnh kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ nàng mi tâm chui ra, run run rẩy rẩy, lảo đảo, giống như là uống rượu say đồng dạng muốn bay đi, tốc độ rất chậm. Lạc Phi một phát bắt được Tống Kỳ Kỳ, đem nàng đẩy ra, lập tức cài tên kéo dây cung, nhắm ngay đạo hắc ảnh kia. Bóng đen kia đột nhiên hoảng sợ âm thanh mở miệng nói, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý vì nô vì phó phụng dưỡng đại nhân. Cầu, chấm ngoặc kép, hưu. Lạc Phi không chút do dự, một tiễn bắn ra, trực tiếp từ thân thể của nó xuyên qua mà qua. A, bóng đen thê lương mà tuyệt vọng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên tán loạn mà ra, lập tức hóa thành từng sợi khói bụi, càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ngài đem thu hoạch được 5.000 tích phân. Thân như khinh yến vĩnh cửu sử dụng đổi lấy quyền, cần tích phân đổi lấy. Âm dương đồng, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, mị lực cộng 1, Lạc Phi lập tức cảm thấy thể nội dâng lên một dòng nước nóng. Ở toàn thân bên trong nhanh chóng chảy xuôi, vô cùng dễ chịu, thần niệm khẽ động, nhìn một chút giao diện, nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, cường cộng 1 tích phân, 8200 T, chấm ngoặc kép, Lạc Phi lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như thụ thương, cúi đầu nhìn qua, cái kia thanh dao gọt hoa quả còn cắm ở phía bên phải của hắn xương sườn lên. Từng trận đau đớn đánh tới, xùy, hắn nắm chặt chuôi đao, trực tiếp rút ra, đau khẽ run rẩy, trong vết thương máu tươi, lập tức dâng trào mà ra, ngay tại hắn phải dùng quần áo ngăn chặn vết thương lúc. Hệ thống đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở, trong thương thành thuốc trị thương đã giải tỏa, 500 tích phân có thể đổi lấy, Lạc Phi không chút do dự, lập tức đổi lấy. Đổi lấy thuốc trị thương tiêu hao 500 tích phân. Thuốc trị thương đã đổi lấy. Trong tay đột nhiên nhiều một bình dược. Hắn lập tức mở ra, nhanh chóng bôi lên ở trên vết thương. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan bị hù trong đầu trống rỗng, không biết làm sao. Thuốc trị thương vô cùng thần kỳ, bôi ở trên vết thương sau, một cỗ ý lạnh lập tức chui vào vết thương, lập tức dâng trào mà ra, máu tươi bắt đầu nhanh chóng ngừng, đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều. Lạc Phi lại bôi lên một lần, mới thu hồi dược, ánh mắt nhìn về phía bị hù sắc mặt trắng bệch Đồng Đại Thiên Kim nói: "Ta không sao, đi đem Tống Kỳ Kỳ nâng đỡ, nhanh rời đi nơi này. Tống Kỳ Kỳ hôn mê đi." Tuy nhiên hệ thống nhận định thử yêu giải quyết, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, nơi này là không vẫn còn có yêu quái. Đồng Nhan Nhan lấy lại tinh thần, vội vàng tới đỡ lên Tống Kỳ Kỳ, nhưng nàng thân thể quá yếu, lại bị hù toàn thân như nhũn ra, kết quả hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Lạc Phi im lặng, trong tay quang mang lóe lên, thu hồi phá ma chi cung, lại từ mặt đất nhặt lên cái kia hai chi tiễn, cũng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thu thập xong đồ vật, hắn tới đỡ lên Đồng Nhan Nhan, lại đem lâm vào hôn mê Tống Kỳ Kỳ bế lên, nói: "Đi thôi." Thẳng đến hắn ôm lấy Tống Kỳ Kỳ đi ra mấy bước sau, Đồng Nhan Nhan mới kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đuổi theo. Lạc Phi ôm lấy Tống Kỳ Kỳ, đăng chứ bậc thang, như dẫm trên đất bằng. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, Tống Kỳ Kỳ lại tinh tế mảnh mai, đại khái chỉ có hơn 80-90 cân, ôm lấy leo núi dễ dàng. Chỉ bất quá bởi vì động tác nguyên nhân, vết thương còn có chút từng trận đau đớn. Hắn không chỉ có muốn thường xuyên chú ý đến núi rừng bốn phía bên trong động tĩnh, còn luôn luôn muốn dừng lại chờ đợi mì Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan mệt thở gấp thở phì phò, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác mình đã đi không được rồi. Nhưng vì không liên lụy hắn, chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. May mắn một đường tĩnh, không tiếp tục xảy ra bất trắc. Nhanh đến chùa miếu cửa sau lúc, Lạc Phi đem trong ngực Tống Kỳ Kỳ để xuống, đi đến bên cạnh hố nước trước, đem bên trong trên quần áo máu tươi đơn giản tắm một cái. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện đồng phục áo ngoài, xuyên tại bên ngoài, bởi vì nhiệm vụ lần trước kinh nghiệm, hắn ở trong nhẫn chứa đồ nhiều thả mấy bộ y phục, có thể tùy thời thay đổi. Lúc này, chùa miếu cửa sau bên trong đột nhiên vang lên ồn ào tiếng bước chân cùng lo lắng tiếng nói chuyện. Lạc Phi lập tức đứng dậy, đối vịn Tống Kỳ Kỳ Đồng Nhan Nhan nói: "Ta đi trước, nhớ kỹ, đừng nói nhìn đến ta." Nói xong, thân thể vút qua, tiến nhập rừng cây. rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng Nhan Nhan há hốc mồm, nhìn lấy chỗ hắn biến mất, tựa hồ muốn gọi hắn, lại đã không kịp, lại qua đại khái một phút đồng hồ. Rất nhiều người từ chùa miếu cửa sau vội vàng đi ra. Mấy tên hòa thượng cầm lấy gậy gộc, cước bộ gấp rút, Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng mặt mũi tràn đầy lo lắng đi theo phía sau bọn họ. Đang nói cái gì? Chờ bọn hắn vội vàng đi đến bên này bậc thang lúc, liếc một chút liền thấy được Đồng Nhan Nhan cùng nàng trong ngực hôn mê Tống Kỳ Kỳ. Nhan Nhan, Kỳ Kỳ, Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng lập tức khóc chạy tới. Mấy tên hòa thượng lớn tiếng hỏi thăm Đồng Nhan Nhan phát sinh cái gì. Nhưng Đồng Nhan Nhan trong đầu trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, một câu cũng nói không nên lời. Xem ra bị hù không nhẹ. Tống Kỳ Kỳ không có cái gì trở ngại. Trở lại chùa miếu sau, rất ngon nhanh liền tỉnh lại. Tỉnh lại sau câu nói đầu tiên là ba ba, chấm ngoặc kép, làm những hòa thượng kia hỏi thăm nàng nhìn thấy cái gì lúc. Nàng cùng Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng các nàng một dạng, đều nói thấy được rất nhiều chuột, còn lại không nói. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, xem ra cũng bị hù không nhẹ. Những chuyện khác không biết là quên đi, vẫn là trong lúc nhất thời mất hồn mất vía không có cách nào nói ra miệng. Nơi này các nàng không dám chờ lâu, khôi phục sức mạnh sau, lập tức xuống núi. Trương Phân cùng Vương Thượng Khiết đã thất kinh chạy xuống núi, không có chờ các nàng. Bốn tên nữ sinh trầm mặc, hai chân như nhũn ra, dắt dìu nhau chậm rãi rơi xuống bậc thang, đều không nói gì. Trong chùa miếu hòa thượng tựa hồ đã báo cảnh sát. Trong lúc các nàng sắp đi đến chân núi lúc, rất nhiều xuyên đặc thù trang phục bước chân người vội vàng lên núi. Đồng thời, dưới núi bị phong, du khách chỉ có thể dưới, không thể lại đến đi. Đi vào dưới núi quảng trường nhỏ, bốn tên nữ sinh ngồi lên xe buýt, Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan ngồi cùng nhau. Đợi xe buýt chở các nàng sắp tiến vào khu vực thành thị lúc, Tống Kỳ Kỳ mới đột nhiên xích lại gần bên trong Đồng Nhan Nhan, thấp giọng mở miệng nói, Nhan Nhan, ta hẳn không phải là nằm mơ, là Lạc Phi, đúng không? Đồng Nhan Nhan trong lòng siết chặt, cúi đầu, không dám nói lời nào. Tống Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm trên mặt nàng tâm hỏng hốt hoảng biểu lộ, nhìn chằm chằm hơn nửa ngày, đột nhiên lại nói, lần trước chúng ta đi Phỉ Thúy Sơn phía dưới dạo chơi ngoại thành, bắn tên cứu chúng ta cũng là hắn, đúng hay không? Đồng Nhan Nhan liền vội vàng lắc đầu, ngậm chặt miệng. Tống Kỳ Kỳ lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, mới thân thủ nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, Nhan Nhan, ta rốt cuộc biết, ngày đó mọi người chúng ta đều đang tố khổ hắn nói xấu. Ngươi lại đột nhiên đứng lên trước mặt bạn học cả lớp bảo vệ cho hắn. Ngươi đã sớm biết, đúng không? Đồng Nhan Nhan cúi đầu, vẫn như cũ không lên tiếng. Tống Kỳ Kỳ cười khổ một tiếng, tự giễu nói, ta lại như cái thằng hề, cái gì cũng không biết. Đoán chừng lúc ấy trong lòng ngươi nhất định đang chê cười ta đi. Đồng Nhan Nhan liền vội vàng lắc đầu, rốt cục mở miệng nói, không, không có. Tống Kỳ Kỳ nắm chặt tay của nàng nói, Nhan Nhan, cầu ngươi, nói cho ta biết, có được hay không? Đem chuyện ngày đó, đem sự tình hôm nay, đều nói cho ta biết, có được hay không? Đồng Nhan Nhan lại cúi đầu. Tống Kỳ Kỳ cầu khẩn nói, ta đã thấy, ta có thể xác định ta không phải đang nằm mơ. Ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta liền tự mình đến hỏi hắn. Lập tức lại uy hiếp nói, ta thì nói cho những người khác. Đồng Nhan Nhan lập tức ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, đừng, đừng nói cho những người khác. Tống Kỳ Kỳ nhìn lấy nàng đôi mắt to nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ta thề, ai cũng không nói cho. Đồng Nhan Nhan vẻ mặt đau khổ, một bộ sắp khóc biểu lộ. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên đứng lên nói, tốt, vậy ta đi tìm Tư Đồng cùng Phi Phi đi, ta muốn đem ta nhìn thấy toàn bộ nói cho các nàng biết. Đồng Nhan Nhan cuống quýt giữ nàng lại, vội la lên, đừng, đừng, ta, chấm ngoặc kép. Tống Kỳ Kỳ lại ngồi xuống, nắm tay của nàng mềm mại cầu khẩn nói, Nhan Nhan, đáng yêu tiểu Nhan Nhan, Ngươi thì nói cho ta biết đi. Được không? Van ngươi nha. Đồng Nhan Nhan vẻ mặt đau khổ. Xoắn suýt hơn nửa ngày. Đành phải yếu ớt mà nói. Tốt a, Kỳ Kỳ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Lạc, hắn không muốn để người ta biết. Tống Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên. Lập tức thề nói. Ta muốn là nói cho người khác biết. Thiên lôi ngũ lôi oanh. Chết không yên lành. Ai? Chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan sâu kín thở dài một hơi. Cảm giác mình thật là không có dùng. Luôn luôn liên lụy Lạc Phi đồng học. Còn không có cách nào cho hắn bảo thủ bí mật. Lạc Phi đồng học. Vô luận ngươi về sau thế nào trừng phạt ta. Ta đều tiếp nhận. Nàng nắm tay nhỏ. Bộ ngực cao vút có chút phập phồng. Đáng thương nói thầm. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.